La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 187: Gia viên mới. Ta rõ ràng muốn hay không cũng nhắc nhở một chút phía sau những người khác. Có thể. Ngươi đi làm a? Vonus, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút cái nào một khối ruộng trồng chính là đậu nành? Kia một khối ruộng trồng chính là đậu hồi. Cái nào một khối ruộng trồng chính là đậu ván? Thủ lĩnh, chúng ta bên cạnh khối này loại chính là đậu hồi. Ngươi nhìn, nó thân cành đã có cao cỡ nửa người. Nó hoàn toàn thành thục thời điểm có thể cao bằng một người. Đậu nành có thể không lâu được cao như vậy. Ngươi lại nhìn nó lá cây biên giới. Dáng dấp có răng cưa đâm tay. Maximus chăm chú nghe ốc Loiras giảng giải trong đồng ruộng thu hoạch. Trong bất chi bất giác liền đi tới trại trước. Thủ lĩnh, chúng ta đến nhà. Physaros hơi có vẻ âm thanh kích động cắt ngang Vonus giảng thuật. Maximus ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cửa trại. Trên cửa mới có một khối mới tinh tấm ván gỗ. Đây là hôm qua hắn phái người cố ý đặt trước đi lên. Trên ván gỗ là hắn tự mình dùng đao khắc xuống chữ Latin Snodia. Dịch âm tiếng Illyria, ý là ngôi nhà thứ nhất. Đây là hắn cho cái trại này lấy danh tự. Mà càng phía đông cái trại kia, thì đặt tên là Vestoni. Ý là ngôi nhà thứ hai. Có chút đơn giản trực tiếp, nhưng phù hợp mọi người khẩu vị. Bởi vậy hôm qua tại nói ra sau liền có rất ít người phản đối. Nhà nha, Maximus nhìn xem tấm bảng gỗ, sinh lòng cảm khái, quay đầu nói rằng, đem chúng ta bộ lạc lá cờ cắm vào đi. Ta đến, Physaros chủ động từ kỵ binh trong tay tiếp nhận cờ xí. Đẩy ra hờ khép cửa trại, đi vào. Chỉ chốc lát sau là đến cửa trại phía trên. Rất nhanh liền đem lá cờ buộc chặt tại trên tường gỗ. Tại gió nhẹ quét dưới. Mặt cờ phấp phới. Maximus tự mình vẽ thần long nhe răng gầm thét. Phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố. Đây là Nick bộ lạc lãnh địa. Đi, chúng ta về nhà. Maximus hưng phấn hô một tiếng. Các binh sĩ dùng tiếng hoan hô xem như đáp lại. Cửa trại mở rộng. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi vào Snodia. Nguyên bản trong trại đại đa số địa phương bởi vì hơn một tháng không người ở lại. Trước đó Pannoni quân đội ở đây chỉ phái trú 1.000 người. Chiếm cứ trong trại trung tâm một khu vực nhỏ. Tích đầy bụi bặm, lá rụng, mạng nhện. Các loại phòng ốc kiến trúc bắt đầu trở nên rách nát. Nhưng mấy ngày nay Nick bộ lạc điều động không ít nhân viên đối toàn bộ trại tiến hành quét sạch và chỉnh lý, đối tổn hại kiến trúc cũng làm một chút tu bổ. Bởi vậy các binh sĩ tiến vào trại về sau, nhìn thấy trong trại hoàn cảnh tương đối sạch sẽ, cũng không có rõ ràng mùi vị khác thường. Cùng lần trước công phá trại lúc nhìn thấy tình huống có chỗ khác biệt, càng là cảm thấy cao hứng. Maximus chỗ ở đương nhiên là tại trại trung tâm nhà chính. Tại nhà chính bên cạnh nhiều cái Sejestiker quý tộc trạch viện thì phân phối cho Nick 9 cái bộ môn. Xem như bọn hắn làm việc nơi trốn. Sejestiker bình dân phòng ốc ưu tiên phân phối cho đã tiến hành hôn nhân đăng ký Nick vợ chồng mới. Cưới, còn lại bình dân phòng ốc thì tạm thời do độc thân các tộc dân cấp 2 nhiều người ở lại. Dự bị tộc dân cùng Sejestiker tù binh thì tạm thời ở tại nguyên bản Scordisi nô lệ chỗ ở. Từ doanh địa tạm thời chuyển đưa tới vật tư thì cất trữ tại trong trại trong kho hàng. Nguyên bản, Snodia là vì 15.000 người tả hữu Sejestiker bộ lạc xây dựng. Hiển nhiên không có khả năng dung nạp xuống đã đạt tới hơn 36.000 người Nick bộ lạc. Bất quá Maximus, bọn hắn trước đó sớm có quy hoạch. Để quân đoàn 2 cùng quân đoàn 3 toàn bộ binh sĩ cùng gia quyến. Cùng bộ phận dự bị tộc dân. Ước chừng 13.000 người. Rời đi Vestoni. Két két phòng cửa bị đẩy ra. Một tia sáng đầu tiến đến. Anfai vẻ mặt mừng rỡ đi tới trong phòng có chút mờ tối. Lại phát hiện bên trong không ai. Đang cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng truyền đến phun. Một tiếng quái khiếu. Dọa đến nàng hét dầm lên. Quay người liền chạy ra ngoài. Lại bị đôi cánh tay một mực ôm lấy. Vang lên bên tai thanh âm quen thuộc. Người thế nào muộn như vậy mới đến? Ta đều chờ thật lâu. Đến lúc nào rồi? ngươi còn tại chơi loại này trẻ con trò xiếc, có phải hay không muốn đem ta dọa sợ, ngươi lại tìm một cái. An Phai vừa mắng, một bên dùng tay đập Tini Bazu đầu. Tini Bazu không có phản kháng, không nhúc nhích cam nguyện bị đánh. Đánh mấy lần về sau, An Phai hết giận, tức giận hỏi, tại trước khi đến, ngươi có phải hay không ngay tại trong phòng nhàn rỗi? Cái gì cũng không làm. Ai nói ta cái gì cũng không làm? Tini Bazu lớn tiếng kêu oan, sau đó tới góc tường cầm lấy một vật. Phô trương nói ta tìm một cái gậy gỗ dài, rút một chút cỏ khô cùng nhánh cây, phí hết nửa ngày sức lực, làm một thanh cái chổi. Ngươi nhìn một cái cũng không tệ lắm phải không? Ta còn đi quân nhu doanh cho mượn một cái thùng gỗ, tới bờ sông xách nước. Vẫn được. An Phai trong lòng không vui đã hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn cố ý mặt lạnh lấy, đánh giá toàn bộ phòng sau, nói rằng, chúng ta trước tiên đem phòng quét dọn a. Nghe ngươi, Tini Bazu trơ mặt ra, lấy lòng đáp lại, mặc dù trước đó bộ lạc phái người đem trại thật tốt quét sạch sửa sang lại một phen, nhưng là mỗi cái phòng lại là không nhúc nhích, nóc nhà treo đầy mạng nhện, trên mặt đất tích lấy thật dày bụi bặm. Hai người nói làm liền làm, xoắn rơi mạng nhện, quét sạch mặt đất, lau phòng, trải giường chiếu xếp chăn, đều là nghèo khổ xuất thân, làm việc đến thuận buồm xuôi gió, chỉ chốc lát sau liền để trong phòng thay đổi bộ dáng. An Phai xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem rực rỡ hẳn lên trong phòng, một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Tini Bazu lại một lần nữa đưa nàng ôm lấy, có chút vội vàng nói, An Phai, phòng quét sạch sẽ, chúng ta là không phải nên đi ngủ. An Phai vừa thẹn vừa xấu hổ, xì mắng, giữa ban ngày ngươi ngủ cái gì cảm giác, cũng không sợ làm cho người ta chê cười. Chúng ta đã là vợ chồng, ai sẽ chê cười, lại nói trong nhà mình đóng cửa lại làm việc, cũng sẽ không có người biết a. Tini Bazu phản bác, xem như y tá An Phai đối phó không phối hợp bệnh nhân là có kinh nghiệm. Nàng xoay người, dùng vải lanh lau sạch nhẹ nhẹ Tini Bazu mồ hôi trên mặt. Đồng thời ôn nhu nói, người gấp gáp như vậy làm gì? Ta hiện tại đã là vợ của ngươi, chẳng lẽ còn có thể chạy nha? Người trước theo ta thật tốt nhìn xem chúng ta nhà, ban đêm ta mới hảo hảo cùng ngươi, được không? Được, người nói tính. Tini Bazu sảng khoái đáp lại. An Phai cười, lôi kéo Tini Bazu đi đến phòng ốc trung ương. Trên mặt đất có một cái hình vuông lò lửa nhỏ. Trong lò mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nhiều năm hun khói lửa cháy để bên trong thổ nhưỡng đều đen nhánh làm cho cứng. Đây là về sau chúng ta nấu cơm địa phương, An Phai vừa nói một câu. Tini Bazu liền tiếp lời nói rằng, không sai. Ta xem qua người ADA phòng ở cùng cái này không sai biệt lắm. Bọn hắn từ trên xà nhà rủ xuống dây thừng, cột lên một cái bình gốm lớn, gác ở trên lò lửa trưng đồ nấu ăn vật. Hơn nữa cái này lò lửa không riêng có thể dùng tới làm đồ ăn, trời lạnh thời điểm còn có thể dùng để sưởi ấm. An Phai hướng lên ngửa mặt nhìn, bị khói lửa hun đen trên xà nhà là một cái thẳng tắp ống khói. Trong ống khói giống như có mạng nhện, ta một hồi lên nóc nhà đi đem nó xoắn. Trời mưa thời, điểm, nước mưa sẽ theo ống khói này chảy đến trong phòng a. An Phai có chút lo lắng nói rằng, nàng là người Magna Grecia, từ nhỏ tại Italia lớn lên, không có ở qua phòng ốc như vậy. Người không cần lo lắng, trời mưa thời điểm có thể bò lên trên nóc nhà, dùng tấm ván gỗ che lại ống khói liền không có vấn đề. Ta cố ý hỏi qua người ADA nha, người cũng là thật để ý. Ta thế nhưng là trong phòng này nam chủ nhân, không chú ý có thể làm sao? Tini Bazu đắc ý dương dương đầu. An Phai lườm hắn một cái, vẫn nhìn toàn bộ phòng. Nóc nhà có cao hơn 3 mét, hai tấm giường gỗ bày ở hai cái góc tường, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Trong phòng lộ ra rất là vắng vẻ. Chúng ta cần phải có một cái tủ treo quần áo, cần xây một cái vại chữ đồ, cần phải có một cái đựng nước thùng gỗ, một cái bình gốm lớn, một thanh dao phay, một thanh lưỡi búa, một chút dây thừng, móc sắt. An Phai lẩm bẩm nói, đã bắt đầu đang vì trong nhà tưởng tượng mua những nào vật tư. Tini Bazu nhịn không được nói rằng, những này ngươi liền đừng nghĩ. Ta nghe chúng ta quân đoàn trưởng nói, chúng ta hiện tại vừa mới định cư lại, còn không thể chế tạo bất kỳ vật gì. Chúng ta đồng minh người ADA cũng là quỷ nghèo. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không có cách nào thu được như lời ngươi nói những vật này, nếu như thật sự là vội vàng cần, có thể tới nhà kho đi mượn. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ đúng hạn trả lại. Còn muốn ngươi nhắc nhở, chúng ta y tá trưởng đã sớm đã nói với ta, đồ vật tạm thời không có. Chẳng lẽ ta nghĩ nghĩ cũng không được sao? An Phai tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tini Bazu tranh thủ thời gian gật đầu. Được, đương nhiên đi. Ngày mai ngươi phải đi chặt một chút củi, chất đống trong phòng. Chúng ta phải cây đuốc đường bốc cháy. Ta còn phải ở nhà dựng thẳng một cái Hestia tượng thần, cầu nguyện nàng phù hộ chúng ta nhà bình an thịnh vượng. Hestia là Hy Lạp thần bếp lò. À, thì tương đương với người La Mã Vesta. Ngươi làm đúng. Chúng ta hẳn là trong nhà lập nàng tượng thần. Ta vừa vặn nhận biết quân nhu danh một cái thợ mộc. Nghe nói hắn điêu khắc tay nghề rất tốt. Đến lúc đó ta mời hắn cho điêu khắc một cái. Vậy ngày mai ngươi liền đi tìm hắn. Đi, chúng ta lại đi nhìn xem sân nhỏ. An Phai nói xong, lôi kéo Tini Bazu liền đi ra cửa. Bên này hàng rào phá động. Bên kia cũng là, quay đầu ngươi tìm thời gian cho bổ sung. Nơi này có một cái chuồng thú vật. Về sau chúng ta có thể ở bên trong nuôi vài đầu dê. Con lừa còn có bò. Đúng, nhất định phải nuôi bò. Dạng này chúng ta cày ruộng liền dùng ít sức. Còn có ngựa, ngựa không được. Tên kia quá đắt, hơn nữa quá yếu ớt. Còn luôn đi ị, nuôi lên quá khó khăn. Nơi này không phải Italia. Ngựa không quý, hơn nữa ngựa chạy nhanh. Khí lực lớn, dùng nó vận chuyển đồ vật thuận tiện, so bò cùng con lừa mạnh. Ách, vậy được a, quay đầu chúng ta có điều kiện liền nuôi. Ngươi nhìn, bên kia còn có mấy cái gỗ dựng căn phòng. Cái kia hẳn là ổ gà vịt. Đúng, gà vịt chúng ta cũng muốn nuôi. Dạng này chúng ta liền có thể hàng ngày có trứng ăn. Phòng ở đằng sau còn có đồ vật. Là cái gì? Ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. An Phai đi theo Tini Bazu vòng qua phòng ốc, liền thấy lại một cái dùng gỗ xây thành chuồng thú vật. Diện tích trước mặt viện không chênh lệch nhiều, chỉ là gỗ độ cao muốn thấp một chút, hơn nữa không có cách thành từng cái gian nhỏ. Một cái thật dài máng bằng đá gác lại trên mặt đất. Tại hàng rào gỗ biên giới còn đào một vòng rãnh thoát nước. Đây là chuồng heo, Tini Bazu có chút hưng phấn nói. Ta nghe những cái kia Scordisi các tân binh nói qua. Người SEO rất am hiểu chăn heo. Người Panoni cũng đem cái này cho học được tới. Heo rất dễ nuôi. Nó cái gì đều ăn. Còn không quá dễ dàng sinh bệnh. Chỉ cần nuôi nấng thỏa đáng. Hơn nửa năm liền có thể bề trên gần 100 cân. Tới cuối năm làm thịt. Làm thành thịt muối. Một năm này đều có thịt ăn. Có thể heo vật kia rất bẩn. An Phai có chút do dự. Chúng ta trước kia chỗ ở còn không có heo ở tốt. Có đôi khi còn phải đói bụng. Bây giờ có thể có thịt ăn. Đây quả thực là tốt không thể tốt hơn. Ngươi còn có cái gì có thể bắt bẻ? Lại nói, ngươi thấy cái này chuồng heo thiết kế không có. Đứng ở bên ngoài dùng nước xông lên. Tất cả mấy thứ bẩn thỉu đều theo khe nước chảy ra. Ta nghe quân đoàn trưởng nói. Heo kéo phân mặc dù nhiều, có thể kia là đồ tốt, dội đến trong ruộng, hoa màu có thể lớn lên càng tốt hơn. Đã tốt như vậy, vậy chúng ta liền nuôi vài đầu. Người nói chúng ta 80 mẫu đất lúc nào có thể cho chia xuống tới. Doanh địa phòng ngự chiến sau khi thắng lợi, nguyên quân khởi nghĩa thành viên đều tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Dựa theo Maximus hứa hẹn. Vợ chồng song phương đều là quân khởi nghĩa thành viên. Người một nhà liền có thể phân đến 120 mẫu đất. Đây đối với hai người tới nói không khỏi quá nhiều. Rất khó hoàn thành trồng trọt. Chính sự đường trải qua sau khi thương nghị cho 80 mẫu. như vậy ít nhiều có thể cân bằng một chút cái khác chưa thể cưới được quân khởi nghĩa nữ nhân tộc. Dân hâm mộ tâm lý. Chấm ngoặc kép, hẳn là cần một chút thời gian a. Người suy nghĩ một chút, muốn đem trại bên ngoài mảnh lớn thổ địa đều đo đạc tốt. Sau đó chia cho chúng ta nhiều người như vậy, không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Bất quá ngươi yên tâm, thổ địa sẽ không thiếu chúng ta. Tini Bazu nói nghiêm túc, Maximus thủ lĩnh làm ra hứa hẹn có cái nào một lần không có thực hiện qua. Người đừng nói mò, ta có thể không có hoài nghi Maximus thủ lĩnh. Ai, người nói, nếu là thổ địa chia xuống tới, chúng ta muốn trồng chút cái gì? Nói chuyện tới thổ địa, Anfai liền hai mắt tỏa ánh sáng. Người trước đừng quá cao hứng. Trước hết nghĩ muốn làm sao có thể đem những này đất trồng trọt tốt. Không đến mức nhận bộ nông vụ phê bình. Còn có thể giao tốt thuế. Sẽ không ảnh hưởng nhà ta ngợi khen tấn cấp. Đúng a, 80 mẫu đất là quá nhiều một chút. Chúng ta mới hai người. Có thể cày qua được tới sao? Trải qua Tini Bazu nhắc nhở. Anfai cảm nhận được lo lắng. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngược lại có vấn đề như vậy không chỉ chúng ta một nhà. Đến lúc đó luôn có biện pháp giải quyết. Chúng ta đi xem một chút Samora a. Cũng không biết tên này hôm nay đơn độc cùng Yuluvina chung đụng thế nào. Đúng vậy, tại Tini Bazu cùng Anfai dưới sự trợ giúp, Samora cùng Yuluvina kết làm phu thê. Xem như bà mối Anfai đương nhiên cũng đối này biểu thị lo lắng. Cho nên hai người liền đi Samora nhà. Sự thật chứng minh hai người bọn họ quá lo lắng. Samora mặc dù có chút khờ, hơn nữa cùng tân hôn vợ ngôn ngữ không thông, nhưng hắn hai đều có giống nhau cảnh ngộ, cũng đều là người thực sự, không quá thích nói chuyện, đánh thủ thế liền có thể hoàn thành khai thông. Hơn nữa lẫn nhau tranh nhau làm việc, chung đụng vô cùng hòa hợp.